Lục Thiều Du cũng không có quá mức đặt ở trong lòng. Hắn nhìn mọi người trong đại điện rồi nói, nếu như cần thì gọi là ngũ hành đại đế đi. Ngũ hành đại đế là có ý gì? Chúng cường giả Phi Đình Bồn nghi hoặc không thôi, không ai biết ý nghĩa của nó. Sau này có thời gian, ta sẽ nói tỉ mỉ cho các người biết. Lục Tiêu Du không giải thích thêm, ngũ hành tương sinh tương khắc. Trên phương diện lĩnh ngộ, Lục Tiêu Du có đôi khi cảm giác, có lẽ hắn chỉ vừa mới bước vào giai đoạn nhập môn mà thôi. Một loại thuộc tính đều bao la vô cùng, thứ mà hắn chạm vào đều mới chỉ là bên ngoài thôi. Đồng thời cũng có thể nói rõ, cấp độ đế giả tuyệt đối không phải là tận cùng của vũ đạo, linh đạo. Sư phụ, con đến rồi. Trong đình viện gần thác nước ở Hậu Sơn, Niệm Phong cung kính hành lễ, thân thể cao ngất, hai con mắt sáng như sao, trong mắt hiện lên tinh quang. Lúc này, hắn đã không còn giống như khi trước. Những năm ở trong Phi Linh môn này đã hoàn toàn lột xác. Đến bây giờ đã trở thành một trong những người trẻ tuổi nổi bật trên đại lục. Ta muốn để cho con và Hồng Chí tiếp nhận chức vị trưởng môn Phi Đinh môn, còn thấy sao? Lục Thế Du nhìn đại đệ tử của mình, Niếp Phong quả nhiên đã không để cho hắn thất vọng. Phi Đinh môn còn không thể thiếu được sư phụ, nếu như bắt buộc phải truyền ngôi mà nói, đại sư huynh tân là người đứng đầu 10 đại đệ tử, so với con còn giành chính ngôn thuận hơn, thuận lợi, lực không kém, thế nhưng luận về mưu trí đủ để đảm đương chức vị trưởng môn Phi Đinh môn. Còn đệ tử chỉ mong có thể đi theo bên người sư phụ là được rồi. Đối với chức vị trưởng môn Phi Đinh môn, đệ tử cảm thấy mình không thích hợp. Niếp Phong chậm chậm nói, ta đã nói con phù hợp thì nhất định sẽ phù hợp. Lục Tiêu Du lại nói, nếu như sư phụ quả thực muốn truyền vị, cũng chỉ có đại sư huynh là thích hợp nhất. Niếp Phong do dự một chút rồi mới ngẩng đầu nói với Lục Tiêu Du, con nghe nói, có lẽ Thanh Đình giáo sẽ sáp nhập vào Phi Linh môn. Thanh Linh giáo hiện tại tuy rằng giống như người một nhà với Phi Linh môn, thế nhưng nếu trần chính dùng hợp, sợ rằng cũng tạo thành một ít phiền phức. Nếu như đại sư huynh trở thành trưởng môn, còn thấy có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Đây cũng là lựa chọn tốt nhất đối với Thánh Linh giáo và Phi Linh môn chúng ta. Ánh mắt của Lục Tiêu Du chớp động, khẽ phất tay nói, trong lòng ta tự biết, còn đùi xuống trước đi. Vậy đệ tử xin cáo lui à? Niệm Phong cùng kính cáo từ, đại đệ tử cùng chàng quả thực không tệ. Tân ảnh của Lam Linh nhẹ nhàng bước tới bên người Lục Tiêu Du, nhìn bóng lưng Niếp Phong rồi nói, ai già, tìm người nối nghiệp quả thực có chút khó khăn. Lục Tiêu Du mỉm cười, lại nói, là chàng không biết chọn ai tốt hơn. Hồng Chí và Niếp Phong đều là người nổi bật trong đám người trẻ tuổi, đều có sở trường riêng. Có bọn họ, coi như chàng đi vào thiên trùng, ít nhất cũng có thể bảo vệ Phi Đình Bôn, chỉ là các chàng lại... Lam Linh nói xong, ánh mắt lo lắng, đế giả Triệu Hoán, cửu tử nhất sinh, nàng vô cùng lo lắng. Đừng quá lo như vậy, cũng không phải hoàn toàn không có đường sống. Lục Tiêu Du nhẹ nhàng ôm Lam Linh, lại nói, từ giờ cho tới lúc đại hôn, còn có một thời gian nữa, ta định bế quan một đoạn thời gian ngắn, cũng nên chuẩn bị một chút. Được rồi, chàng đã ở cùng chúng ta lâu rồi, cũng nên đi chuẩn bị cho lần tiếp theo tiến vào trong thiên trùng này đi. Lam Linh nói, sáng sớm hôm sau, trong mật thất ở Hậu Sơn Phi Đình Môn, Lục Tiêu Du mở ra thiên trụ giới. Dương Quá, Thanh Thủ Đình Đế, Lục Tâm Đồng, Bạch Linh, Hàn Băng Đại Đế, Bạch Long Đại Đế, Kim Lang Đại Đế cùng với Thánh Linh Lão Tổ của Thánh Linh Cốc đều tiến vào trong thiên trụ giới. Trừ Dương Quá và Lục Tâm Đồng, Bạch Linh ra, những người khác đều ở trong tầng thứ nhất thiên trụ giới. Dương Quá và Lục Tâm Đồng cùng Bạch Linh ở tầng thứ hai thiên trụ giới. Chỉ có một mình Lục Tiêu Du ở trong tầng thứ tư thiên trụ giới. Thời gian chênh lệch gấp 40 lần, coi như hai người Lục Tâm Đồng và Dương Quá lĩnh ngộ thời gian không tệ, thế nhưng cũng khó có thể ở trên nơi này quá dài. Lúc trước, hắn thôn phệ chân khí của cuồng sát đại đế, Lục Tiêu Du đã sớm luyện hóa, cho nên lúc này tiến vào trong thiên trụ giới bế quan, Lục Tiêu Du muốn lĩnh ngộ trên vô tự thiên thư tiếp. Cho trong thiên trùng, nghe nói có liên quan tới vô tự thiên thư. Chuyện này khiến cho Lục Tiêu Du nghĩ tới, vô tự thiên thư có khả năng dẫn hắn vào trong không gian của nó. Nếu như lĩnh ngộ của hắn tiến bộ thêm lần nữa, có lẽ sẽ có nhiều thêm một phần cơ hội trong thiên trụ. Trong tầng thứ tư thiên trụ giới, Lục Tiêu Du quanh chân ngồi xuống, trong tay xuất hiện ba bản vô tự thiên thư. Bản vô tự thiên thư chữ Linh mà Lục Tiêu Du đã rơi vào trong tay của Huyết Kiếm Đại Đế. Ánh mắt Lục Tiêu Du trầm xuống, Huyết Kiếm Đại Đế rơi vào trong tay giới chủ Đình Vũ Giới. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, sợ rằng vô tự thiên thư đã ở trên người giới chủ Đình Vũ Giới kia. Theo lời nghĩa phụ Nam Thúc nói, Trong tay giới chủ linh vũ giới kia, ít nhất có 2 bản vô tự thiên thư. 9 bản vô tự thiên thư hiện tại đã có 5 bản xuất hiện. 4 bản còn lại hiện tại còn chưa rõ nơi hạ lạc. Lục Tiêu Du cũng không biết nó rơi vào trong tay ai. Dù sao, ai có được vô tự thiên thư tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra bên ngoài. Cầm 3 bản vô tự thiên thư, Lục Tiêu Du cân nhắc một lát, chân khí rót vào trong một bản vô tự thiên thư. Phía trên mặt vô tự thiên thư lập tức vặn vẹo, xuất hiện vô số bí văn. Sau đó, có một chữ liệt xuất hiện, khí tức mềm mông từ bên trên nhanh chóng lan tràn. Bản vô tự thiên thư này, Lục Tiêu Du đã đi vào trong không gian của nó. Bên trong có 2 cỗ năng lượng hội tụ thành một không gian mênh mông bằng năng lượng. Bên trong không gian này, lực lượng thời gian và lực lượng không gian cùng tồn tại. Mà lần trước lĩnh ngộ, Lục Tiêu Du đã lĩnh ngộ ra lực lượng không gian. Lực lượng không gian, lực lượng thời gian, lực lượng ngũ hành, linh hồn lực đều có tiến bộ, khiến cho Lục Tiêu Du có thể cảm nhận được rõ ràng lao ngục thời không của mình tiến bộ không ít. Tăng thêm uy lực không gian, về sau có lẽ uy lực đã vượt quá 16 lần uy năng. Tác dụng của lực lượng không gian tuyệt đối không dưới lực lượng thời gian. Ban đầu ở ngoài thành Cự Giang, sau khi nhìn thấy Chu Thần Hy thi triển, Lục Tiêu Du cũng đã ý thức được ra. Có lần này thì Lục Tiêu Du cũng đã không định tăng cường thực lực lĩnh ngộ không gian, chủ yếu là muốn lĩnh ngộ thấu triệt vô tự thiên thư một chút. Nhìn bí văn trên vô tự thiên thư, khi khí tức mềm mông trên đó lóe lên rồi biến mất, chữ điện trên vô tự thiên thư lóe lên, hai mắt của Lục Tiêu Du nhíu chặt, trong lúc bất trí bất giác tiến vào trong một loại trạng thái khó hiểu. Khí tức trên người Lục Tiêu Du cũng bình tĩnh trở lại, khí tức quanh thân đều không có, ngay cả một tia chấn động cũng không, lập tức tiến vào trong một loại trạng thái kỳ diệu. Trong thiên trụ giới, Lục Tiêu Du cũng không lo lắng mình sẽ bị ảnh hưởng. Trong trạng thái này, Lục Tiêu Du giống như trẻ con vừa mới sinh ra, giống như là thiên địa sơ khai. Trong này không có bất kỳ sinh khí nào, không có vạn vật, chỉ có không gian giống như thời không thác loạn. Lục Tiêu Du tiến vào trong thiên trụ giới bế quan. Bên ngoài vô cùng yên tĩnh, danh hào ngũ hành đại đế cũng vang vọng trên đại lục. Về phần ngũ hành là vật gì lại không có mấy người biết rõ. Cả đại lục đã trở nên yên tĩnh, không có bất kỳ thế lực nào còn dám gây sóng gió. Cả đại lục hơn phân nửa đều nằm trong sự khống chế của Phi Linh Môn. Nhất thời, Phi Linh Môn phong quang vô hạn. Người muốn gia nhập Phi Linh Môn cuồn cuộn không dứt. Đặc biệt là một ít tiểu gia tộc, thế lực nhỏ mà nói. Một khi có đệ tử thích hợp thì lập tức gửi tới Phi Linh Môn. Chỉ cần được Phi Linh Môn thu làm môn hạ, quả thực đã được dựa vào ngọn núi lớn. Còn một khi được thu làm đệ tử thân truyền, đó là một chuyện mà bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Tất cả mọi người đều coi việc trở thành đệ tử Phi Linh Môn là vẻ vang. Ở một mức độ nào đó, Phi Linh Môn không ngừng có luồng máu mới gia nhập. Chỉ tính thế hệ trẻ tuổi so với các sơn môn khác còn lớn hơn nhiều. Thậm chí, nếu cứ như vậy, Phi Linh Môn sớm muộn gì cũng triệt để áp chế các sơn môn khác. Điều này cũng khiến cho tất cả các sơn môn khác bất đắc dĩ. Phi Linh Môn hiện tại sợ rằng ngay cả đế đạo minh liên thủ cũng không có cách nào đối phó được với Phi Linh Môn. Chỉ cần Lục Tiêu Du không ngã xuống thì Phi Linh Môn vĩnh viễn không bị rung chuyển. Coi như là Lục Tiêu Du ngã xuống thì Phi Linh Môn cũng có thực lực áp chế tất cả các sơn môn lớn. Vũ tồn cửu trọng trong Phi Linh Môn cùng với yêu thú, linh thú bát giai hậu kỳ quả thực nhiều vô số kể. Huống chi còn có những người trẻ tuổi bất phàm như đám người Đoàn Bộc, Hồng Chí và Niếp Phong. Quan trọng nhất Phi Đình Môn còn có Lục Gia. Có lẽ thực lực chỉnh thể của Lục Gia hiện tại không có cách nào sánh với Phi Đình Môn. Thế nhưng thân là hoàng tộc gần đây sớm muộn gì, Lục Gia cũng sẽ quật khởi, thậm chí là áp chế tất cả các hoàng tộc khác nữa. Cũng không biết trải qua bao lâu, sau khi rời khỏi bản vô tự thiền thư chữ liệt, Lục Tiêu Du rót chân khí vào bản vô tự thiền thư thứ hai. Trên vô tự thiền thư lập tức có bí văn quanh quẩn, hiện ra một chữ thiện. Lục Tiêu Du tiếp tục tiến vào trong không gian của bản vô tự thiền thư chữ thiện ấy. Trong không gian này có thể làm tăng lên không ít tình hồn lực, khiến cho linh hồn đạt được chỗ tốt cực lớn. Vũ giả có thể lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính, linh giả thì ở phương diện linh hồn. Loại lĩnh ngộ linh hồn này cực kỳ huyền diệu, khiến cho Lục Tiêu Du có cảm giác loại lĩnh ngộ linh hồn huyền diệu như vậy dường như so với năng lượng thuộc tính còn thâm ảo hơn. Trừ thứ này ra, linh giả cũng có thể lĩnh ngộ lực lượng không gian và thời gian. Ở trong không gian của vô tự thiền thư, Lục Tiêu Du lần nữa đắm chìm trong lĩnh ngộ. Không khác ban đầu bao nhiêu, Lục Tiêu Du một lần nữa tiến vào trong không gian của bản vô tự thiền thư chữ tề. Không gian này có năng lượng 4 loại thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong, vô cùng huyền ảo. Chỉ tiếc là trong không gian này không có thuộc tính kim và thuộc tính mộc. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Thiêu Du nhất thời không có cách nào hiểu rõ. Trong không gian bây giờ tràn ngập năng lượng bốn loại thuộc tính thủy, thổ, hỏa, phong. Năng lượng bốn loại thuộc tính trong cơ thể Lục Thiêu Du hòa tan và làm một thể với bốn loại năng lượng thuộc tính. Lục Thiêu Du có thể cảm giác chuyện này khiến cho lĩnh ngộ thuộc tính của hắn với bốn loại thuộc tính như hổ thêm cánh. Trong thiên địa các, trong một đình viện tinh xảo, Lam Thập Tam nâng một ly trà lên miệng, khẽ nhấp một cụm trà, nhìn một khuôn mặt tuyệt mỹ trước mặt rồi khẽ nói: Lục Thiêu Du sắp đại hôn, người có đi hay không? Việc quan trọng như vậy, chẳng lẽ người không định đi xem náo nhiệt sao? Tử Yên dịu dàng cười nói: Không đi, thời gian không nhiều, ta cũng phải chuẩn bị một chút, nhìn xem có thể đột phá hay không. Lam Thập Tam lại nói. Nhìn vẻ mặt của Lam Thập Tam, Tử Yên khẽ cười cười, lại nói: Không ngờ nhị nữ của hắn và Lăng Thanh Tuyền lại lớn như vậy. Những nữ tử xuất sắc trong thiên địa này, trừ ngươi ra, đều có quan hệ với hắn, quả thực khiến cho ta vô cùng hâm mộ. Trên khuôn mặt tuấn lãng, đủ để khiến cho bất kỳ nữ tử nào trong thiên hạ động dung của Lam Thập Tam hiện lên nụ cười khổ. Đôi mắt trong như ngọc thạch trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ tử Tử Yên biến ảo, khí chất thánh khiết khiến cho người ta thầm luân. Một lát sau, ánh mắt chuyển thành phức tạp. Trong thiên vân đảo, lúc này đã là đầu mùa hạ, khắp nơi sinh cơ bừng bừng xanh biếc không thôi. Đạm Đài Tuyết Vi nhìn hải vực bao la, đôi mắt xinh đẹp biến ảo, vẻ mặt lại có chút ảm đạm. Khoảng cách giữa chúng ta đã càng ngày càng dài, vĩnh viễn khó có thể ở cùng nhau. Có lẽ thứ ta có thể làm vì ngươi chỉ có như vậy, Đạm Đài Tuyết Vi nói. Thời gian càng tới gần, cả thành Hoa Môn cực kỳ náo nhiệt. Trưởng môn Phi Đình Bồn, ngũ hành đại đế, chủ nhân hoàng tộc mới đại hôn. Đây là chuyện náo nhiệt nhất trên đại lục hiện tại. Trong Bắc Cung gia tộc, lúc này một mảnh yên lặng, từng tòa kiến trúc cổ xưa giống như trường tồn từ cổ chí kim, sừng sững đứng trong không gian này, mặc kệ có bao nhiêu sóng gió đang xảy ra bên ngoài. Văn Hình, Vô Song, sắp thành hôn rồi đấy, chỉ một cái chớp mắt mà đã trôi qua nhiều năm như vậy. Trong một đình viện màu trắng, Bắc Cung Kình Thường lặng lặng đứng trước một bức tranh rất sống động. Trong bức tranh là một nữ tử áo tím, mái tóc đen như mực xõa xuống, ngũ quan tuyệt mỹ, dáng người mỹ lệ. Bức tranh này miêu tả vô cùng sinh động như người thực, mà nữ tử bên trong bức tranh này không ngờ lại có 9 phần tương tự với Bắc Cung Vô Song, đều tuyệt mỹ và cao quý. Phụ thân, người ở đây nói chuyện với mẫu thân sao? Một đạo thân ảnh đột nhiên không có một chút dấu hiệu nào xuất hiện bên người Bắc Cung Kình Thương, thành nhã, cao quý, tuyệt mỹ và vô song. Người này chính là Bắc Cung Vô Song. Lúc này Bắc Cung Kình Thương mới nhìn qua Bắc Cung Vô Song, trong mắt hiện lên sự hiền từ, yêu thương nói: Mấy ngày nữa con sẽ xuất giá, nếu như mẫu thân còn sống, nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Bắc Cung Vô Song nhìn mẫu thân trong bức họa rồi nói: Phụ thân, người không cần quá lo lắng, nữ nhi nhất định sẽ sống tốt mà. Ta biết, ánh mắt của con rất tốt, Thiêu Du sẽ đối tốt với con, Bắc Cung Kình Thường khẽ nói. Trong Vân Dương Tông, trong đình viện, Vân Kiêu Thiên nhìn nữ nhi trước mặt, không ngừng đánh giá. Phụ thân, sao vậy? Người nhìn lâu như vậy, chẳng lẽ không nhận ra nữ nhi của người sao? Vân Hồng Lăng nhìn phụ thân mình khẽ mỉm cười nói. Nuôi lớn tới như vậy, lại tặng cho tiểu tử kia, ta quả thực không nỡ. Vân Kiêu Thiên cười khổ, nhìn nữ nhi của mình, tâm tình như hắn hiện tại, chỉ sợ cũng có người làm phụ thân mới có thể hiểu được. Phụ thân, người nói gì vậy? Có phải sau này con sẽ không trở về đâu? Lại nói, sau này con và Thiêu Du sẽ hiếu thuận với người. Vân Hồng Lăng ôm cánh tay phụ thân, làm nũng. Cái tên tiểu tử vô liêm sỉ kia không đặt ta vào trong mắt đâu. Vân Kiêu Thiên lập tức trợn mắt, dựng râu mà nói. Nhớ tới cái đại độc đình vũ, còn có hơn phân nửa trở thành đồ vật trong túi Phi Đình Bồn, là hắn lập tức thở phì phò. Phụ thân, người còn trách Thiếu Du sao? Vân Hồng Lăng tự nhiên biết rõ, suy nghĩ trong lòng phụ thân mình. Nàng khẽ mỉm cười rồi nói. Người không nên tức giận, chỉ cần Phi Đình Bồn còn, Lục Gia còn, Vân Dương Tông chúng ta sẽ luôn luôn tồn tại. Sau này cũng còn có nữ nhi nữa cơ mà. Kể ra thì cũng đúng, đều bị tiểu tử kia chiếm tiện nghi hết. Vân Kiêu Thiên khẽ thở dài nói. Trong thiên trụ giới, Lục Thiêu Du đột nhiên mở hai mắt ra, đôi mắt thầm thúy đèn nhánh đột nhiên hiện lên màu vàng nhạt, kim quang màu vàng nhàn nhạt lan tràn. Trong lúc mơ hồ, mang theo khí tức sắc bén mà lạnh lẽo. Khí tức này so với trước khi bế quan hoàn toàn giống như hai người khác nhau. Trong nháy mắt, thủ ấn Lục Tiêu Du biến hóa, kéo theo từng đường vòng cùng huyền ảo, cơn sóng trong không gian lắc lư không ngừng. Không gian lập tức có cảm giác giống như thời không thác loạn. Sau đó từng cái nứt đen kịt xuất hiện, giống như có thể ngăn cách không gian. Quanh thân Lục Tiêu Du lập tức có nhiều loại năng lượng thuộc tính quanh quẩn. 9 bản vô tự thiên thư hội tụ, ở bên trong còn cất giấu bí mật gì nữa? Thủ ấn của Lục Tiêu Du thu lại, nắm 3 bản vô tự thiên thư trong tay. Mỗi một bản vô tự thiên thư đều có thể mang tới chỗ tốt cực lớn cho hắn. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Lục Tiêu Du lập tức đứng dậy thì thào nói, thời gian có lẽ cũng gần tới rồi. Tính toán về thời gian, khoe miệng của Lục Tiêu Du nở nụ cười vui mừng. Ngày đại hôn cũng đã sắp tới, bên ngoài đã trôi qua gần 1 tháng. Hắn ở trong thiên trụ giới cũng đã 16-17 năm. Đại ca Dương Quá và Lục Tâm Đồng ở trong thiên trụ giới tầng thứ 2 cũng đã có 8-9 năm rồi. Như vậy thời gian cũng gần như đủ. Trong tâm thần dò xét, Lục Tiêu Du có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức trên người Dương Quá và Lục Tâm Đồng cường hãn hơn không ít. Trong tầng thứ nhất, sư phụ Thánh Thủ Đình Thế, Thanh Đình Lão Tổ và mọi người cũng đã ở trong này mấy năm. Mọi người đều có chút tiến bộ. Muốn tiến bộ rõ ràng, quả thực không phải chuyện dễ gì. Đối với kết quả của việc bế quan lần này, trong lòng Lục Tiêu Du cực kỳ thỏa mãn. Tuy rằng tu vi cấp độ không tăng lên bao nhiêu, thế nhưng lĩnh ngộ lại thu được vô số lợi ích. Trong lúc vô hình, thực lực của hắn đã tăng cường không ít. Dùng lực lĩnh ngộ của hắn với thời gian, không gian, thuộc tính hiện tại, nếu như gặp phải Huyết Kiếm Đại Đế kia, Lục Tiêu Du đoán, lúc đó hắn có thể ngăn chặn Huyết Kiếm Đại Đế. Một lát sau, trong mật thất ở hậu sơn Phi Đình Môn, từng đạo thân ảnh xuất hiện, khí tức mênh mông vô hình lan tràn. Đây chính là đám người Lục Tiêu Du, Dương Quá, Lục Tâm Đồng. Ô, Lục Tiêu Du vừa mới ra khỏi mật thất, ánh mắt lập tức nhìn chăm chú vào không gian phía xa. Lúc này trong không gian phía xa đang xuất hiện chấn động kịch liệt. Ở nơi đó gợn sóng cuồn cuộn, năng lượng thiên địa vô hình đang bắt đầu hội tụ cực kỳ mạnh mẽ. Từng đạo năng lượng vô hình cấp tốc ngừng tụ, tạo thành một vòng xoáy trên không gian, cuối cùng đều rót vào trong một mật thất. Trong không trung mơ hồ có cảm giác nóng bỏng. Là Hồng Chí đột phá tôn cấp, thiên phú của tiểu tử này quả nhiên cường hãn đấy. Hàn Băng Đại Đế mỉm cười nói. Trong Phi Linh Bồn, hiện tại có không ít người trẻ tuổi bất phàm. Cho dù lúc đó chúng ta tiến vào trong thiên trụng, thì Phi Linh Bồn cũng có thể bình yên vô sự, đủ để đứng sừng sững trên đại lục này. Thánh Thủ Đình Đế cười nói, Đoàn Mộc Hồng Chí là hậu nhân của hắn, có thiên phú như vậy, đương nhiên hắn phải cao hứng là đương nhiên rồi. Trong đám người trẻ tuổi, thì Hồng Chí và Niếp Phong mạnh nhất. Ca ca, lần trước huynh định chuyển vị trưởng môn, không biết lần này huynh đã quyết định hay chưa? Lục Tâm Đồng lên tiếng hỏi. Đến lúc đó rồi nói sau, Lục Tiêu Du đáp. Trong lòng hắn đã có quyết định của mình. Trong Phi Linh Bồn lúc này dường như đang rực rỡ hẳn lên. Trường Tăng Đức ở Hậu Sơn có một cung điện khổng lồ đứng sừng sững. Cung điện này gọi là Ngũ Hành Điện. Nơi này hiện tại răng đèn kết hoa phủ kín chữ hỷ màu đỏ. Ngũ Hành Điện này là do Hoa Mãn Ngọc gần đây cố ý sửa chữa lại cho trưởng môn thành hôn. Diện tích cực kỳ lớn, to lớn, tinh xảo, hao tổn không ít của cải. Dưới tiền địa này, kiến trúc có thể so sánh với Ngũ Hành Điện tuyệt đối không có bao nhiêu. Trong Phi Đinh Môn ngày hôm nay cũng vui sướng không thôi, khắp nơi răng đèn kết hoa. Các đệ tử đều mặc y phục trang sức mới, nghênh đón các thế lực và gia tộc từ khắp nơi tới chúc mừng. Đương nhiên, Phi Đinh Môn tuyệt đối không phải là nơi mà ai cũng có thể tiến tới. Thế lực và gia tộc có thể tiến vào Phi Đinh Môn, ít nhất cũng phải tới cấp độ và địa vị nhất định mới được. Hôn lễ của trưởng môn đối với tất cả Phi Linh Môn mà nói là chuyện quan trọng nhất hiện tại, cũng là việc trọng đại của cả đại lục. Ngoài Phi Linh Môn, đã sớm có dòng người tấp nập chen chúc, chật như nêm. Đồng Hải, Đại Lục Linh Vũ, cổ vực, thế lực khắp nơi tới bái phỏng. Trong lòng tất cả mọi người đều rất rõ, hiện tại cả đại lục này, Phi Linh Môn đã làm bá chủ. Hải Thiên Bàng tới chúc mừng đại hôn của Lục trưởng môn. Trấn Vân Tông chúc mừng đại hôn của Lục trưởng môn. Từng âm thanh chúc mừng quanh quẩn trong Phi Đình Bồn khiến cho bầu không khí vui mừng càng thêm náo nhiệt. Trong Ngũ Hành Điện vừa mới được sửa chữa lại, trong đình viện tinh xảo, Lục Tiêu Du mặc một bộ trường bào đỏ thẫm, trong mắt hiện lên sự vui vẻ, toàn thân còn có chút khẩn trương. Trưởng môn, không ngờ người lại khẩn trương như vậy. Nhị nữ Diệp Mỹ, Hoa Mãn Ngọc giúp Lục Tiêu Du chỉnh đốn đai lưng, dịu dàng cười một tiếng. Ngày hôm nay, nhị nữ cũng vô cùng vui mừng, thân thể mềm mại, uyển chuyển, cũng vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác. Trên đại lục này, không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn theo đuổi nhị nữ. Ta cũng giống như đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu. Lục Thiên Du cười hăng hắc, nhìn bản thân của mình trong gương đồng, có chút tự kỷ nói. Hóa ra, ta cũng không có tệ, so với hai già hỏa làm thập tam và lăng phong kia, có lẽ không kém bao nhiêu. Nhìn nữ Hoa Mãn Ngọc và Diệp Mỹ lập tức bật cười. Được rồi, ta chỉ tùy tiện nói vậy thôi, các ngươi đừng coi là thật, trưởng bôn của các ngươi luôn dựa vào vẻ đẹp bên trong đấy. Lục Thiên Du nhìn nhị nữ, bật đặc dị nói, xem quan điểm của hắn cũng không nhận ra được sự tán đồng của nhị nữ. Trưởng môn, vậy vẻ đẹp bên trong của người lâu như vậy, tại sao chúng ta không nhìn thấy nhỉ? Hòa Mãn Ngọc mỉm cười, thân thể tràn ngập dã tính, khiến cho người ta có cảm giác khó có thể chinh phục. Ý của người là, người không cảm nhận được vẻ đẹp con người bên trong của ta? Lục Thiên Du bất đắc dĩ nhìn Hòa Mãn Ngọc. Ta cũng không có ý như vậy. Hoa Mãn Ngọc cười nhạo nói, đôi mắt Diệp Mỹ sáng lên, lại nói, trường môn, chỉ cần đám người phu nhân cảm nhận được vẻ đẹp bên trong của người là được rồi, người thấy có đúng không? Đương nhiên rồi. Ánh mắt của Lục Thiên Du nhảy lên, lại nói, ta nói không biết là tục lệ ở đâu, tới giờ đại hôn rồi, ta còn chưa nhìn thấy thê tử của mình. Lục Thiên Du bây giờ dường như bất đắc dĩ nói, từ lúc trong thiên trụ giới đi ra, Lục Thiên Du đã định đi gặp Lam Linh, bởi vì cũng chỉ có bản thân Lam Linh là ở ngay trong Phi Linh Môn. Thế nhưng không ngờ, hắn vừa đi ra đã bị mẫu thần là Lan Thị nhốt vào trong đại điện này. Nói là đại hôn sắp tới, dựa theo tập tục, trước đại hôn 3 ngày, tân lang và tân nương không thể gặp mặt, mà ngay cả Bạch Linh cũng bị lôi đi. Trưởng môn, người vội gì chứ, tục lệ vốn là như vậy mà. Diệp Mỹ cười nói, trưởng môn có thể cưới nhiều thê tử khuynh quốc khuynh thành như vậy, không biết có bao nhiêu nam tử trong thiên địa này ghen tị với trưởng môn đấy. Tình nắm quyền thiên hạ, say gối đầu mỹ nhân. Lục Tiêu Dung mỉm cười. Lúc trước, hắn từ thế giới khác xuyên Việt tới đây, không phải không có nghĩ tới câu nói này. Quả thực hiện tại không uổng công hắn xuyên Việt tới đây một lần. Trưởng môn, tất cả các sân môn lớn có lẽ đều tới. Trưởng môn thân là chủ nhà cũng nên đi chào hỏi. Giờ lành tới là trưởng môn có thể nhìn thấy mấy vị phu nhân. Diệp Mỹ lại nói. Thôi được rồi. Lục Thiên Du mỉm cười. Hôm nay tâm tình của hắn vô cùng tốt. Trưởng môn, có một ít chuyện ta không biết nên sắp xếp thế nào. Hòa Mãn Ngọc dường như nhớ tới cái gì đó, cho nên lập tức nói với Lục Thiên Du. Tất cả đều do người phụ trách, người cứ sắp xếp là được. Lục Thiên Du dứt lời, thân ảnh đã biến mất trong phòng. Trưởng môn, ta không có cách nào sắp xếp được. Hòa Mãn Ngọc có chút khó xử, lên tiếng nói. Sao vậy? Có chuyện gì mà người cũng không sắp xếp được? Diệp Mỹ nghi hoặc hỏi. Người nói xem, ngày hôm nay trưởng môn và mấy vị phu nhân đại hôn, lúc động phòng, trưởng môn sẽ tới phòng ai trước đây? Hòa Mãn Ngọc nhún vai nói với Diệp Mỹ, nàng thật sự không biết sắp xếp chuyện này như thế nào. Chuyện này thì... Diệp Mỹ cũng có chút khó xử, nhiều phu nhân như vậy, quả thực không biết sắp xếp thế nào. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, trong Phi Linh Môn ngày càng náo nhiệt, vô số tiếng hô vui mừng hội tụ, âm thanh vui mừng vang vọng trên không trung. Đệ tử Lục gia, đệ tử Thánh Linh giáo đều dùng thân phận chủ nhân tới thẳng Phi Linh Môn. Trên quảng trường cực lớn của Phi Linh Môn đã sớm có một hỷ đài cực lớn được dựng lên, bên trên có không ít hoa tươi. Nhật sát các chúc mừng đại hôn của Lục trưởng môn, Tình cục các chúc mừng đại hôn của Lục trưởng môn, Kiến Hiên đảo chúc mừng đại hôn của Lục trưởng môn, Thiền Vân đảo chúc mừng đại hôn của Lục trưởng môn, Tiêu Giao Bang chúc mừng đại hôn của Lục trưởng môn. Ngoài Phi Linh Môn gió nổi mây phun, khí tức hùng hồn kéo tới, cả đám cường giả của các sơn môn lớn đáp xuống, tất cả các sơn môn lớn đều tới chúc mừng. Trong đó còn có đế giả đích thần tới, trưởng môn Phi Linh Môn, ngũ hành đại đế Lục Thiên Du thành hôn, đế giả không tới thì có vẻ không có lễ nghi. Từng đạo thân ảnh đáp xuống, trong nhật sát các có một đạo thân ảnh xinh đẹp đứng đó, trên người mặc một bộ váy dài màu xanh, lộ ra đường cong động lòng người, làn da trắng nõn, sáng loáng như ngọc, cũng được coi là nữ tử tuyệt mỹ. Người này chính là ái nữ Lạc Dĩnh của Lạc Kiến Hồng. Trong Thiên Vân đảo, lúc này không có thân ảnh của Mộ Dung Lan Lan, chỉ có Đạm Đài Tuyết Vi, Kính Hoa, Thủy Nguyệt cùng với Thanh Quán Tôn giả Đồng Cung Huyền mà thôi. Lục Mỗ xin đà tạ chư vị, lát nữa mong chư vị uống thật nhiệt tình. Âm thanh của Lục Thiên Du quanh quẩn trên không trung, đủ truyền vào tai của tất cả mọi người. Thân ảnh hắn chợt lóe, lập tức đi tới trước mặt người các sơn bồn lớn. Kia là ngũ hành đại đế Lục Thiên Du sao? Hóa ra là hắn,

Đạm Đài Tuyết Vi, Dạ Vị Ương, Từ Yên, Lạc Dĩnh đứng đó. Giờ phút này nhìn về phía sau đạo thân ảnh xinh đẹp trên hỷ đài. Trong mắt bốn người đều hiện lên sự hâm mộ và cảm thán. Trên đài cao, sau lưng thánh thủ linh đế, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ đứng đó. Trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự vui vẻ nhàn nhạt. Người này chính là Đoan Mộc Y Y mới từ Lưu Tô Đảo tới. Hôm nay là đại hôn của Lục Sư Đệ. Cảm tạ chư vị tiền bối, mình hữu, quý bằng hữu tới đây. Sát Pha Quân ta thay Phi Đinh Bôn đại biểu Lục Sư Đệ cảm tạ chư vị. Trong khoảng sân rộng, Sát Pha Quân mặc y phục mới, trường bào vung lên, âm thanh cuồn cuộn quanh quẩn trên không trung. Chúc mừng Lục Trưởng Môn và 6 vị phu nhân. Chúc mừng Lục Trưởng Môn. Sát Pha Quân dứt lời, trên quảng trường lập tức vang lên tiếng chúc mừng không dứt. Âm thanh giống như thủy triều vang vọng. Người có mặt ở đây đều có tu vi cường hãn, coi như không dùng chân khí thì người bình thường cũng không thể nào so sánh được. Cảnh tượng đại hôn của Lục Tiêu Du náo nhiệt vô cùng. Trên đại lục có thể làm được náo nhiệt như vậy, quả thực chưa từng có một ai. Giờ lành đã đến, bắt đầu hành lễ. Bạch Biến Tôn giả Kiền Bạch Biến nhìn lên không trung, lập tức lớn tiếng nói. Thân là sư huynh của Hành Đại Đế, tuyệt đối là sư huynh. Ngày hôm nay, hắn cũng ăn mặc tươm tất một phen, cùng với Sát Phá Quân phụ trách việc điều khiển đại hôn. Trong Phi Đình Môn, người phù hợp với chuyện này quả thực không nhiều lắm. Khiến Bạch Biến và Sát Phá Quân xuất hiện có thể trấn trụ được một chút. Mọi người nghe vậy, âm thanh chúc mừng giống như thủy triều lần nữa vang vọng trên không trung. Lão đại, Bạch Linh Tỷ, Vô Song Tỷ, Cảnh Văn Tỷ, Hồng Lăng Tỷ, Tiểu Linh Tỷ, Lam Linh Tỷ, các người định không để mặt đệ sao? Đệ còn chưa tới mà mọi người đã định hành lễ rồi. Mà lúc này, trên không trung có một đạo lưu quang màu vàng xẹt qua không trung, lập tức hóa thành một đạo thân ảnh màu vàng trên không trung Phi Đình Bồn. Đây là một thanh niên chừng 16-17 tuổi, trên người mặc một trường bào màu vàng, lộ ra khí chất tôn quý, không có cách nào che giấu. Dưới mái tóc màu vàng là đôi mắt sáng ngời, khiến cho người ta liếc nhìn vào, lập tức thần phục. Trong bi tâm, ẩn ký màu vàng giống như có con mắt thứ ba, như ẩn như hiện, vô cùng thần dị mà yêu mị. Tiểu Long đến rồi. Lục Tiêu Du ngẩng đầu, khẽ mỉm cười. Người cần tới cuối cùng cũng đã tới. Hôm nay là ngày đại hôn của hắn, làm sao có thể thiếu được Tiểu Long? Đệ tới vừa lúc, thiếu đệ ta sẽ mất hứng. Bàn chân của Lục Tiêu Du đạp mạnh mặt đất, thân thể lập tức phóng lên trên không trung. Lão đại, Bạch Linh Tỷ, Vô Song Tỷ, Cảnh Văn Tỷ, đại hôn của mọi người, đệ sao dám không tới, cho dù có việc gì cũng phải tới chứ. Dưới mái tóc quằn của Tiểu Long, trong đôi mắt đen nhánh mà thầm thúy, có khí tức mềm mồng lan tràn. Ấn ký trong bì tầm càng ta dị, trường bào màu vàng tung bay, hoang giả chỉ khí lan tràn ra. Hắn lớn tiếng nói, chúc mừng lão đại, hôn nhân, chúc đạo đại và các tàu sớm sinh quý tử. Thực lực thật là mạnh. Cảm nhận khí tức yểu dị mà mênh mông trên người Tiểu Long, ánh mắt đám người Hàn Bằng Đại Đế bắc cùng kình thường lập tức biến hóa. Tiểu gia hỏa, từ khi nào đệ đã học được chiều miệng lưỡi trơn tru giống như lão đệ của đệ vậy? Lập tức thân ảnh xinh đẹp lóe lên, đạp không đứng thẳng, thân ảnh đứng bên người Lục Tiêu Du. Mấy đạo thân ảnh xinh đẹp còn lại thấy thế, lập tức phân biệt rơi vào bên cạnh Lục Tiêu Du trên không trung. Kinh phong vô hình chấn động khiến cho y phục tung bay. Lúc này trên không trung có một cơn gió vô hình thổi qua, y phục trên người 6 đạo thân ảnh xinh đẹp tung bay, cái khăn che mặt màu đỏ kia bị xốc lên. Chỉ một lát sau, khuôn mặt tuyệt mỹ xuất hiện trước mắt của mọi người. Sau khuôn mặt tuyệt mỹ khuynh quốc khuynh thành, tựa như tiên tử giáng trần, xinh đẹp không gì sánh được, khiến cho vô số ánh mắt trong sát na ngây ngốc. Gió nhẹ đảo qua, sau khuôn mặt tuyệt mỹ một lần nữa lại được khăn đỏ bao phủ. Thế nhưng giờ phút này, vô số ánh mắt còn chưa lấy lại tinh thần, đặc biệt là có 3 khuôn mặt cực kỳ rung động lòng người. Nữ tử tuyệt mỹ bực này đều bị Lục Tiêu Du thu lấy, hưởng hết phúc của nam tử trong thiên hạ, khiến cho mọi người hâm mộ không thôi, đồng thời còn ghen ghét. Mà giờ này khắc này, đám người Lục Tiêu Du, Bạch Linh, Đồng Cô Cảnh Văn, bắc cùng Vô Song cùng mấy người khác nhìn về sau lưng Tiểu Long. Tộc trưởng Thanh Nguyệt của cửu vị yêu hồ nhất tộc mang theo cửu vị yêu hồ nhất tộc tới chúc mừng tiền nhiệm tộc trưởng và Lục Trưởng Môn đại hôn. Âm thanh truyền tới, khi âm thanh vừa dứt, sau lưng Tiểu Long xuất hiện 10+ đạo thân ảnh, khí tức yêu nguyên hùng hồn tràn ra. Lập tức hơn chục đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung Phi Linh Bồn. Nam thì tuấn lãng, nữ thì yêu mị mà xinh đẹp, đây đều là cường giả của cửu vị yêu hồ nhất tộc. Dẫn đầu là một đạo thân ảnh xinh đẹp, tuổi chừng 28-29, vũ mị mà thành thục, hấp dẫn tới tận xương tủy. Người mặc một bộ váy dài màu xanh, bao phủ lấy thân thể linh lung bảy bổng, đặc biệt là ánh mắt mê hoặc tới cực điểm. Đối với cơ hồ tất cả nam nhân ở đây mà nói, có thể tính là một loại khiêu khích dục vọng. Người này chính là tân nhiệm tộc trưởng của cửu vị yêu hồ nhất tộc, do Bạch Linh và các trưởng lão cửu vị yêu hồ nhất tộc lựa chọn, Thành Nguyệt. Sau lưng Thành Nguyệt còn có hơn 10 trưởng lão cửu vị yêu hồ nhất tộc bát giai, chừng 30 cường giả thất giai. Thực lực mạnh mẽ như vậy khiến cho không ít người nhìn vào lập tức cảm thấy khiếp sợ. Đặc biệt là trước người Thanh Nguyệt, lúc này còn có một lão giả áo tím, bộ dáng tuấn lãng, chính là Tử Hiền lão tổ tự mình tới đây. Đó chính là người của cửu vị yêu hồ nhất tộc. Đồn rằng trong cửu vị yêu hồ nhất tộc, nam thì tuấn lãng, nữ tử thì tuyệt mỹ, yêu mị, quả thực không phải là hư danh. Ta nghe nói, cửu vị yêu hồ nhất tộc này cũng giống như hoàng tộc, nhưng chưa bao giờ xuất thế. Không ngờ ngũ hành đại đế thành hôn, bọn họ lại tới. Ngọc Thế, người không nghe thấy sao? Ngũ hành đại đế kết hôn với Bạch Linh kia, người này là tộc trưởng tiền nhiệm của cửu vị yêu hồ nhất tộc. Khó trách lại tuyệt mỹ như vậy, sợ rằng trong thiên địa này cũng chỉ có ngũ hành đại đế mới được hưởng phúc như vậy thôi. Bạch Linh xin bái kiến Tử Hiền lão tổ. Từng tiếng nghị luận vang lên, Bạch Linh lập tức tiến lên hành lễ. Tử Hiền lão tổ tự mình tới đây, đây là điều mà nàng không thể tưởng tượng được. Cửu vị yêu hồ nhất tộc có thể đồng ý cho nàng kết hôn cùng với nhân loại đã là chuyện không dễ rồi. Lúc này Từ Hiền lão tổ lại cùng với cửu vị yêu hồ nhất tộc tới đây khiến cho trong lòng Bạch Linh có chút nghi hoặc. Đại hôn của tiền nhiệm tộc trưởng cửu vị yêu hồ nhất tộc, cửu vị yêu hồ nhất tộc ta đương nhiên phải tới. Tuy rằng không thể tính là đẳng gái, thế nhưng cũng không thể để cho người sau này tùy tiện bị bắt nạt. Mặc kệ là thành thân hay là không, người vĩnh viễn đều là người của cửu vị yêu hồ nhất tộc ta. Từ Hiền lão tổ nói với Bạch Linh. Đa tạ Từ Hiền lão tổ thanh toàn. Lục Thiêu Dụ tiến lên, đứng song song với Bạch Linh, rồi cung kính hành lễ với Từ Hiền lão tổ. Long Nguyệt, Long Bích Hàm Thanh Long hoàng tộc tới chúc mừng Kim Hoàng chủ kết hôn với Bạch Linh của cửu vị yêu hồ nhất tộc. Hồ Lực, Hồ Y của Bạch Hồ hoàng tộc chúc mừng Kim Hoàng chủ thành hôn với Bạch Linh của cửu vị yêu hồ nhất tộc. Huyền Vũ, Huyền Kinh, Huyền Doanh của Huyền Vũ hoàng tộc tới chúc mừng đại hôn của Kim Hoàng chủ và Bạch Linh. Không gian bốn phía gió nổi mây phun. Ngay sau đó, từng cỗ yêu khí, linh khí mang theo uy áp khủng bố kéo tới. Lập tức đám người Long Bích Hàm, Hồ Y, Chu Thần Du, Chu Thần Hy, Huyền Doanh, những nữ tử tuyệt mỹ của tứ đại thú hoàng tộc cùng đám người Huyền Hạo, Long Nguyệt cùng các cường giả tứ đại hoàng tộc xuất hiện trên không trung phi linh bồn. Hiền Viên Triệt của Hiên Viên hoàng tộc đến đây chúc mừng Kim Hoàng chủ thành hôn với thần nữ Bắc Cung hoàng tộc và thần nữ Độc Cô hoàng tộc. Công Tôn Tổng Quyền tới đây chúc mừng đại hôn của Kim Hoàng chủ và thần nữ Độc Cô hoàng tộc, Bắc Cung hoàng tộc. Cơ hồ cùng lúc với tứ đại thú hoàng tộc, lần nữa trên không trung gió nổi mây phun, cơn sóng yên tĩnh đột nhiên lắc lư. Trên phía chân trời lập tức có từng đạo lưu quang nhanh chóng phóng tới rồi lập tức nhảy xuống phía dưới. Từng đạo thân ảnh mang theo khí tức kinh người chấn động, uy áp hoàng khí thuộc tính lan tràn ra chung quanh. Gần như các hoàng tộc đều tới, nhân hoàng tộc, thú hoàng tộc cũng đều tới. Giờ phút này, cơ hồ tất cả các khách nhân trong lúc vô hình đều bị ảnh hưởng. Chân khí, linh khí trong cơ thể giống như đình trệ, khiến cho mọi người khiếp sợ, chính là ngũ hành đại đế thành hôn. Gần như tất cả nhân hoàng tộc và tứ đại thú hoàng tộc đều tới, cùng với tất cả các thế lực trên đại lục. Tăng thêm nhân hoàng tộc và thú hoàng tộc, cảnh tượng đồ sộ như vậy chưa từng có ai làm được. Giờ phút này, tất cả mọi người mới ý thức được, giờ phút này, ngũ hành đại đế Lục Thiêu Du đã đạt tới độ cao nào rồi. Thánh thủ linh đế mỉm cười, lão mỉm cười vì địa vị của đệ tử lão lúc này, tự hào tận đáy lòng. Này đệ tử hắn đại hôn, cơ hội tất cả các thế lực, gần như tất cả các hoàng tộc đều tới. Từ thời viễn cổ tới nay, còn chưa từng có ai có thể đạt được một bước như vậy. Lục Thiêu Du ngẩng đầu, Hiền Viên Triệt, Công Tôn Tông Nguyên, Thái Cổng Tĩnh Diễm, Huyền Danh, Chu Thần Du, tất cả nhân hoàng tộc và thú hoàng tộc đều phái cường giả tới, mà tất cả đều là người quen của hắn. Lục Thiêu Du cảm tạ chư vị, không quản ngại đường xá xa xôi tới đây. Lục Thiêu Du nhìn cường giả các đại hoàng tộc, khẽ mỉm cười, trong mắt hiện lên chút dị sắc. Trong lục đại nhân hoàng tộc, chỉ có Thác Bạt hoàng tộc kia là không có tới. Xem ra lần sau, hắn gặp lại Thác Bạt hoàng tộc, không thể không đề phòng một chút. Hoàng tộc, trong mắt chỉ có hoàng tộc thôi. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên cùng với cường giả của các thế lực lớn trầm xuống.